Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337. Hóa ra là Bắc Vân Tông hai cái chó săn. Ninh Dương trước tiên phá vỡ cục diện trước mắt, bởi vì, này hai tên tố hồn cảnh trên y phục đều có Bắc Vân Tông tiêu chí. Không cần hỏi, hắn đã biết rồi hai người này lai lịch. Ninh Dương, người chém giết ta tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh, có bao giờ nghĩ tới hôm nay sẽ rơi xuống trong tay chúng ta? Một gã khác tố hồn cảnh tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, đã bắt đầu tàn nhẫn nói chuyện. Tựa hồ Ninh Dương đã rơi vào trong tay bọn họ. Ninh Dương không có nói nhảm nữa. Hành tung của hắn rất khả năng đã được toàn bộ Bắc Vân Tông biết được. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết hai người này, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Giơ tay lên, mấy thủ quyết đánh ra, chu vi mấy dặm bên trong đột ngột hiện lên một trận pháp. Trận pháp vừa ra, toàn bộ bên trong không gian đều lộ ra một tầng ám tử sắc quang vân, mặt trên còn toát ra một loại khủng bố lưu động khí tức. Không được, là cấp 7 sát trận. Hoàng họ tố hồn cảnh lập tức kêu sợ hãi, hắn dự cảm lại nhanh như vậy liền thật sự ứng nghiệm. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này cấp 7 sát trận là nơi nào tới, nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Trong trận pháp trận vân biến ảo vì là vô số thương mâu. Mỗi cái thương mâu trên đều toát ra khốc liệt hủy diệt khí tức. Chua, chua, hai đạo thanh âm dồn dập vang lên. Hai tên tố hồn cảnh mới vừa lấy ra thuẫn bài phòng ngự, thuẫn bài liền trực tiếp vỡ tan, không quá mấy hơi thở, đã bị trong trận pháp là mấy chục cây thương mâu bắn giết. Cả người trong nháy mắt được xé rách, còn phát ra một tia xì xì ăn mòn âm thanh. Không chỉ có như vậy, Ninh Dương còn thân hơn mắt thấy thấy, hai người này thân thể bị hủy sau. Hai đạo bạch quang từ nơi này hai cỗ xác chết bên trong bốc lên. Tựa hồ muốn cấp tốc chạy trốn. Ninh Dương tay lần thứ hai vung lên. Hai đạo hủy diệt chi mâu trực tiếp nhanh chóng đánh xuyên hai đạo bạch quang. Hai đạo bạch quang liền như vậy biến thành tro bụi. Này hai đạo bạch quang Ninh Dương biết chính là hai tên tố hồn cảnh nguyên hồn. Tuy rằng hắn là lần thứ nhất tận mắt thấy, có điều không có nghĩa là hắn liền không biết nguyên hồn hình thái. Nếu quả thật thả chạy hai người này nguyên hồn, bọn họ nói không chắc có thể tìm hai cỗ thân thể mượn xác hoàn hồn. Có điều thông qua lần này thí nghiệm, Ninh Dương cũng biết hắn hủy diệt trận pháp lợi hại. Hắn bố trí chỉ là cấp 7 sát trận. Có điều trận pháp uy lực nhưng hoàn toàn không kém gì một loại cấp 8 sát trận. Hai tên tố hồn cảnh đỉnh cao trực tiếp ở mấy hơi thở đã bị ép giết. Loại uy lực này, hắn đã có nắm ở trận pháp dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ chống đỡ tích thần cảnh. Thậm chí khi hắn một bên đánh lén dưới, cũng chưa chắc không có cơ hội giết chết một tích thần cảnh. Thu hồi hai cái nhẫn, thiên hỏa vung lên liền đem hai người xác chết đốt thành hư vô. Hắn đi tới Tử Hà Sơn mới hai ngày không tới, hiện tại trực tiếp thì có Bắc Vân Tông nanh vuốt lại đây. Tình cảnh bây giờ đã không ổn, Ninh Dương đã đang suy nghĩ có phải là muốn rút lui. Dù sao lần sau, Bắc Vân Tông tuyệt đối thì sẽ không chỉ phái hai tên tố hồn cảnh đã tới. Nơi này bảo bối tuy rằng rất hấp dẫn người ta, thế nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Oanh! Đột nhiên xuất hiện nổ vang, sợ đến Ninh Dương cả kinh. Khi hắn muốn nhận lên trận pháp lúc rút lui, hắn trận pháp phía tây một phương vị bỗng nhiên nổ tung. Đây tuyệt đối không bình thường, lập tức một luồng so với trước mạnh hơn ngàn lần sức hút. Từ Ninh Dương cách đó không xa trong đầm lầy truyền đến. Cỗ lực hút này lớn vô cùng, Ninh Dương căn bổn không có sức phản kháng. Này trong đầm lầy hiển nhiên không biết nguy hiểm cỡ nào. Ninh Dương đều coi chính mình muốn xong thời điểm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hắn phần mềm hách thế giới, hắn đã có thể câu thông phần mềm hack thế giới. Một khi có cái gì nguy hiểm, hắn lập tức liền trốn vào phần mềm hack thế giới. Ninh Dương đánh ra một chân khí vòng bảo vệ, vừa mới rơi vào trong đầm lầy. Một loại so với trước còn khủng bố gấp trăm lần sức hút liền truyền đến. Hắn lập tức liền biết không được. Loại này sức hút căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Không cần nói hắn, sợ là Tích Thần Nguyên thật sự cường giả cũng không cách nào chống lại. Lúc này muốn thoát ly đầm lầy bay lên, hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Ninh Dương hết sức kinh hãi, căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ những khác, lập tức liền trốn vào phần mềm hack thế giới. Tiến vào phần mềm hack thế giới, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Ninh Dương trong lòng lập tức vui vẻ. Giờ khắc này hắn phần mềm hack thế giới đã hoàn toàn không giống trước. Nếu như nói phần mềm hack thế giới trước vẫn là một bộ âm u đầy tử khí, như vậy hiện tại chính là một mảnh sinh cơ rạt rào. Ninh Dương còn phát hiện, hắn phần mềm hack khôi phục công năng, chức năng, hàm tuyệt đối tăng cường mấy lần. Chỉ cần không phải thu được thương tổn chí mạng, cho hắn thời gian nhất định, hắn đều có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một con đánh không chết tiểu cường. Đồng thời hắn cũng biết, hắn phần mềm hack thế giới đã có thể trồng trọt vật còn sống. Sau đó hắn thậm chí có thể ở chính mình phần mềm hack trong thế giới mở ra một linh dược viên. Có điều nhìn chỉ còn dư lại cao 5-6 mét kiến mộc, Ninh Dương cũng rất là đau lòng. Dù sao lần này phần mềm hack thế giới thăng cấp hao phí phần lớn kiến mộc. Hơn nữa căn cứ khan ngày ký ức, này kiến mộc chính là chân chính vô giá chi bảo. Chỉ là Ninh Dương cũng không biết kiến mộc còn có cái gì càng lợi hại tác dụng. Chỉ biết là kiến mộc sinh cơ dị thường cường thịnh. Nếu là thu rồi trọng thương, đang xây mộc bên cạnh tuyệt đối có thể rất nhanh khôi phục. Tiếp đó, Ninh Dương ngồi ở phần mềm hack trong thế giới chờ đợi. Mỗi quá 2-3 tiếng, Ninh Dương liền hướng ngoại giới ném ra một giám thị trận ngọc. Mãi cho đến sau 20 mấy tiếng, Ninh Dương mới phát hiện phần mềm hack yêu bàn đã ngừng lại. Phát hiện chu vi cũng không có cái gì không thích hợp sau, Ninh Dương lúc này mới đi ra phần mềm hack thế giới. Chuyện này căn bản là không phải cái gì được đầm lầy bao trùm địa phương. Tựa hồ là một mảnh mới địa giới. Vào mắt nhưng là như cự long một loại màu máu sơn mạch. Sơn không cao, nhưng ngay cả miên mười mấy dặm địa, nếu như rất xa nhìn tới, xác thực như một cái xích long. Ninh Dương lại lớn là thất vọng, trong này cùng tựa hồ cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt. Xem ra có mấy trăm cây M2, nhưng là ngoại trừ màu đỏ thẫm sơn mạch ở ngoài, không còn thứ khác. Ninh Dương đi mấy bước, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hắn cúi đầu, lại phát hiện dưới bàn chân một ít màu đỏ, cục đá, cũng không phải cục đá. Những thứ này là nhân loại hài cốt. Những này hồng biến thành màu đen gì đó đều là một ít bỏ hoang binh khí cùng người xương. Lẽ nào cái này cũng là tương tự với độc lập thế giới? Hoặc là nói nơi này là một chiến trường thượng cổ? Ninh Dương nghi hoặc đá một hồi dưới chân hài cốt. Cảm giác những này xương chủ nhân lúc còn sống nhất định đều là hiển hách một phương cao thủ. Bằng không sẽ không chết lâu như vậy. Xương vẫn như thế cứng rắn. Bỗng nhiên nhìn thấy một viên nhẫn, Ninh Dương theo bản năng nhặt lên nhẫn, lại phát hiện nhẫn tự động vỡ vụn, đồ vật bên trong tất cả đều gắn đi ra, tất cả đều biến thành một mảnh tro bụi. Tuy rằng chiếc nhẫn kia đã hỏng rồi, có thể Ninh Dương là một trận pháp tông sư, hắn đương nhiên biết chiếc nhẫn này ít nhất là một tên tích thần cảnh trở lên nhẫn. Nhìn dáng dấp nơi này chết đi cao thủ vẫn đúng là nhiều vô số kể. Cũng không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Hơn nữa còn ở đầm lầy nơi sâu xa. Không biết mình có thể hay không đi ra ngoài. Nếu như không thể đi ra ngoài, có thể hay không cùng những này hài cốt bình thường kết cục. Tiếp theo Ninh Dương tiếp tục phát hiện mấy chục mai giới chỉ. Còn có chút đã rách nát binh khí. Có điều không như thế có thể dùng. Đều là niên đại xa xưa. Phong hóa, Ninh Dương âm thầm thở dài. Nếu như những cao thủ này nhẫn đều là hoàn hảo, vậy hắn đã phát tài. Nhiều như vậy đính cấp cao thủ nhẫn, cái kia đến có bao nhiêu tu luyện tư nguyên a? Ninh Dương một đường đi, một đường đá, vạn nhất gặp phải một viên không có hư nhẫn đây. Đi rồi một hồi, để Ninh Dương không nghĩ tới chính là, dưới chân vẫn đúng là phát sinh, ầm ầm, tiếng vang. Lập tức hắn liền phát hiện một giống như ma phương sáu diện thể hộp. Cái thứ này tựa hồ cũng không có hư hao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.